Sổ tay Bạch Liên Hoa lừa người. Chương 43, Nhật ký công chúa nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, Nhật ký bí mật công chúa nhỏ. 2, người không liên quan, ông nội, cấm xem trộm. 10/03/2014 Giang Ngộ dữ quá. Anh ấy bị bệnh, Giang Ngộ ngu ngốc. 11/03/2014 có phải Giang Ngộ bị bệnh rồi hay không? Sao anh ấy lại không đến lớp? Không đến lớp liệu có bị mất bài không? Bị mất bài liệu thành tích có tuột dốc không? Thành tích học tập tuột dốc anh sẽ không còn đứng hạng nhất nữa. Làm sao đây? Ông trời ơi, có phải ông đang nói với con? Nhanh lên, nắm bắt cơ hội này. Từ nay về sau chiếc ghế hạng nhất sẽ là của con. Nhưng mà cuối cùng Giang Ngộ sao thế? 5/05/2014 sô-cô-la Giang Ngộ tặng ngon quá đi. Nhưng tại sao ngày nào anh ấy cũng chỉ tặng mình một viên? Mình muốn hai viên. Ngày X tháng Y năm Z tốt nghiệp. Giang Ngộ phải đi rồi. Tại sao hu hu hu hu hu? Tại sao anh ấy phải ra nước ngoài học đại học? Chẳng lẽ trường cao cấp nhất nước vẫn chưa đủ thỏa mãn anh hay sao? Mình lại không ra nước ngoài được hu hu hu hu hu, Giang Ngộ là đồ ngốc. Sau khi anh ấy đi nước ngoài mình sẽ không được thấy anh ấy nữa. Làm sao bây giờ? Hay là viết cho anh ấy lá thư tình? Giang Ngộ, anh đừng đi được không? Bởi vì, công chúa nhỏ thích anh. Giang Ngộ, Giang Ngộ, trong quyển nhật ký này. Toàn viết về Giang Ngộ. Sau khi xem nhật ký xong, Lâm Linh hiếm khi đỏ mặt. Có nên đưa quyển nhật ký này cho anh xem không? Lâm Linh đã do dự một lúc lâu mới quyết định. Mặc dù bình thường cô hay nói năng lung tung, cái gì cũng nói được, nhưng nhiều năm trước, trong khoảng thời gian còn ngây thơ đó, những tâm tư thầm kín được ghi chép cẩn thận trong nhật ký từng thứ một. Nếu bày ra trước mắt anh, cô vẫn thấy hơi ngại ngùng. Ngày anh và cô cãi nhau muốn chia tay, anh dỗ cô là, anh thích em từ thời cấp 3. Làm cô biết rằng, thì ra những năm cấp 3 cô không phải đang yêu đơn phương mà chuyện trâu mặt nói anh tốt nghiệp nhận lá thư tình của cô là vì muốn từ chối cười nhạo. Cô, tất nhiên là giả rồi. Chắc chắn là anh đã đồng ý với cô. Cho nên cô mới muốn về tìm quyển nhật ký này. Nói anh nghe tiếng lòng của cô. Sau khi xem xong, Lâm Linh tay chân lanh lẹ rút quyển nhật ký màu hồng trên tay ra. Sau đó nhét vào ngăn kéo. Đóng ngăn kéo lại rồi khóa một lượt. Giang Ngộ nhìn một loạt hành động của cô cảm thấy hơi buồn cười. Không những thế, tai cô đã bắt đầu đỏ lên. Nhiều năm trôi qua, anh chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng khi cô ngại ngùng nên duỗi tay sờ sau tai cô. Đúng là hơi nóng. Anh đọc xong rồi em mới khóa nó lại. Em đang bịt tai trộm chuông hả? Lâm Linh không quan tâm đến điều này. Dù sao thì cô cũng phải khóa nó lại. Hét nhỏ nhào vào lồng ngực anh. Nắm chặt áo anh. Mặt áp vào ngực. Hung dữ nói. Cho anh xem quyển nhật ký này là vì muốn thổ lộ tiếng lòng cho anh nghe. Nhưng, sau này anh không được dùng nó để cười nhạo em. Hiểu chưa? Hiểu. Giang Ngộ ngoan ngoãn ôm cô vào lòng. Tay này vịt bên hông ôm cô thật chặt. Tay kia thì rời lên trên xoa đầu cô thật nhẹ. Giống như muốn an ủi xoa dịu. Anh sẽ không cười nhạo em. Cầm đặt lên đỉnh đầu. Giang Ngộ khẽ hỏi. Vậy lúc đó em đến đưa thư tình cho anh. Em đi đâu? Ánh nắng buổi trưa xuyên qua ô cửa sổ. Sau 2 ngày 2 đêm cuối cùng trận tuyết ở thành phố A cũng ngừng. Bị ánh mặt trời nắng gắt chiếu vào. Lớp tuyết dày tích tụ bên ngoài bắt đầu tan ra từ từ. Lâm Linh nằm trong vòng tay của Giang Ngộ. Hướng đúng là hướng ra cửa sổ. Ánh nắng xuyên qua tấm cửa sổ kính hơi chói mắt. Cô vừa định đổi hướng nằm thì bàn tay khớp xương rõ ràng khẽ đặt lên mũi. Chắn ánh sáng chói mắt cho cô. Lâm Linh mãn nguyện nói. Đây là điều em muốn nói với anh. Lúc đó em viết thư tình xong rồi. Bắt chuyến xe số 11 đến nhà muốn đưa cho anh nhưng vừa xuống xe em đã hối hận nên ném thư vào sọt rác. Lá thư tình kia không phải của em. Giang Ngộ, từ trước đến giờ em chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm của anh. Cũng không đưa thư tình cho anh. Làm anh gặp phải loại phụ nữ khốn nạn. Chuyện này, em sẵn sàng chịu một nửa trách nhiệm. Tại sao lại không đưa? Ừ thì, có lẽ lúc đó em kiêu ngạo nên cảm thấy hơi không xứng với anh. Chỉ hơi hơi thôi nha. Lâm Linh đưa tay lên miệng miêu tả sự hơi hơi rồi lại vùi mặt vào ngực anh. Âm lượng hơi nhỏ xuống. Giống như hơi không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Vào thời khắc quan trọng nhất, cô không muốn thừa nhận sự tự ti. Đồ ngốc, Giang Ngộ cúi đầu hôn lên đầu nhỏ mềm mại của cô. Giọng nói dịu dàng chưa từng có. Đối với anh mà nói, chẳng có gì quan trọng bằng tiếng lòng của em. Lâm Linh vui vẻ nhưng cho dù anh không nói thì cô cũng biết. Năm đó khi tốt nghiệp cấp 3, ông nội đả kích cô. Bạn cùng lớp đả kích cô. Thậm chí xe buýt cũng đả kích cô cho nên cô khó mà không suy nghĩ tiêu cực. Nhưng những suy nghĩ này, 2 năm ở bên cạnh anh, đặc biệt là khoảng thời gian anh ổn định trong nước, đã tan thành mây khói từ lâu rồi. Mặc dù anh chưa bao giờ nói điều này nhưng cô có thể cảm nhận được. Và cô cũng chưa bao giờ nghi ngờ. Cho nên chuyện mà cô muốn hỏi, thật ra là... Sau đó nói bằng giọng điệu giống như em hiểu mà nhưng em rất đau lòng. Mặc dù biết từ góc độ của anh, em làm mất bức thư tình của anh. Lúc tốt nghiệp còn đùa giỡn anh. Anh tức giận hay ghét em là chuyện bình thường thôi. Cho nên lúc học đại học ở nước ngoài, anh quen bạn gái em cũng miễn cưỡng chấp nhận nhưng... Lâm Linh nhăn mũi, em vẫn rất nhỏ nhen. Sao anh lại có thể quên nhanh như vậy? Rõ ràng cấp 3 người anh thích là em mà. Không thể nào, không thể nào. Không thể nào cho rằng cô chỉ đơn giản muốn cho anh xem nhật ký thôi đúng không? Lâm Linh biết mình là người hẹp hòi, là người nhỏ nhen. Vốn dĩ cô cho rằng cấp 3 anh không thích cô vậy thì lên đại học quen bạn gái là chuyện bình thường. Bản thân cô là người đến sau. Không có lý do gì lại yêu cầu anh không được có bạn gái cũ. Thế thì đúng là hơi ngang ngược vô lý thật. Với tư cách là bạn gái khoan dung độ lượng, tuyệt vời chu đáo, Lâm Linh sẽ không làm điều điên rồ như vậy. Nhưng, cấp 3 anh thích cô mà. Bàn tay xoa đầu cô của Giang Ngộ cứng đờ. Lâm Linh có thể thẳng thắn kể những sự việc trong quá khứ nhưng không có nghĩa là anh cũng có thể. Năm anh ra nước ngoài. Nhận được thư tình của cô nhưng lại không thấy bóng dáng đâu. Thậm chí suốt 2 tháng, anh không nhận được cuộc điện thoại nào của cô. Sau đó anh thấy trong group lớp có người đăng ảnh chụp chung với cô. Trong ảnh cô mặc chiếc váy xanh nhạt, mắt ngọc mày ngài và đôi mắt biết cười. Không biết là nản lòng hay vì lý do nào khác, anh không hề suy nghĩ đã ra khỏi group lớp. Quyết định từ nay về sau không bao giờ quan tâm đến tin tức của cô nữa. Tâm trạng không vui suốt một khoảng thời gian dài sau đó. Hả? Cô kéo góc áo anh quơ quơ. Kéo anh ra khỏi hồi ức. Ngây ngô nhìn anh. Anh nói đi. Giang Ngộ cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn nghi ngờ của cô. Cong môi cười. Cuối cùng quyết định nói cho cô biết. Nếu không sẽ không bao giờ kết thúc. Giọng điệu nhẹ nhàng, có lẽ là vì tức em đến mức buồn bực, lại cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, cho rằng trên thế giới này đâu phải chỉ có một người phụ nữ là em. Lúc đó cô ta theo đuổi anh, trong cơn giận anh đã đồng ý rồi, sau đó chứng minh thật sự không thể, nên 1 tháng sau anh đã chia tay cô ta, cũng không phải là quên. Hơn nữa cuộc tình này thật sự không có bất kỳ thứ gì đáng để em tra xét. Lâm Linh nằm trong vòng tay anh sững sờ. Cô không ngờ toàn bộ câu chuyện lại như thế này. Thời gian trôi từng phút từng giây. Lâm Linh im lặng không nói gì. Thì ra anh không hề quên cô. Cũng không phải vì thích Cao Hiểu Tẩm nên mới ở bên cô. Niềm vui dần lan tỏa. Thì ra anh cũng vậy. Chỉ thích một mình cô. Lần trước ở trung tâm mua sắm, cô ỷ vào việc Hạ Viện Viện và Cao Hiểu Tầm không hiểu tình hình thời trung học của họ nên mới khoác lác rằng Cao Hiểu Tầm mới là người thay thế. Nhưng không ngờ, đó lại là sự thật. Dù không nên nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đắc chí vui vẻ như kiểu ha ha, không ngờ đúng không? Tôi mới là Bạch Nguyệt Quang đó. Để bản thân mình trông không độc ác lắm. Lâm Linh chợt thu hồi sự đắc chí của nữ phụ ác độc trên mặt lại. Ngẫm nghĩ, chợt vờ mình là Bạch Liên Hoa Bạch Nguyệt Quang lương thiện. Cho nên, nếu tính ra, anh xem cô ấy như thế thân của em. Wow, anh làm vậy, không ngờ anh lại làm chuyện vậy. Thế thân, Giang Ngộ nghe cô nói từ này. Nhíu mày, không biết là không hiểu từ thế thân mà cô nói là gì. Hay cảm thấy cô nói không đúng. Thấy đưa tay ra xoa huyệt thái dương. Lâm Linh vội vàng thay bằng tay mình. Nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho anh. Còn chủ động mát xa vai. Sau đó nghe anh nói. Trước khi ở quen cô ta. Đúng là anh không hề thích cô ấy. Huống chi sau khi chia tay anh cũng đã cho cô ta khoản. Phí xin lỗi. Cô ta cũng nhận rồi. Cuộc chia tay rất khách sáo. Anh không hề cho rằng anh đã làm sai chuyện gì. Bàn tay đang mát xa vai của Lâm Linh ngừng lại. Nếu anh đã nói một cách hợp tình hợp LS như vậy thì em không tìm được góc nào để trách móc anh nữa. Được thôi, chuyện bạn gái cũ xem như cho qua. Nhưng còn vấn đề lớn nhất. Vậy Châu Mạt thì sao? Lâm Linh tức giận nói. Cậu ta lừa em. Lần trước ở quán ba em hỏi cậu ta hôm tốt nghiệp đã xảy ra chuyện gì. Cậu ta nói anh nhận thư tình của em là vì cố tình làm nhục em. Làm hôm đó em buồn lắm. Thảo nào hôm đó cô lại uống nhiều rượu như vậy. Thì ra là có chuyện thế này. Giang Ngộ khẽ cụp mắt xuống. Giọng hơi lạnh lùng. Ừ, anh sẽ tính sổ cậu ta. Lâm Linh yếu ớt ôm lấy anh. Giọng tủi thân. Phải vậy nha. Lúc này lòng cô đắc chí cực kỳ. Đồ trà xanh già, chờ chết đi, đấu với tôi hả? Cậu còn non lắm, mà lúc này Châu Mạt ở thành phố C sống mơ mơ màng màng vẫn chưa biết cậu ta sắp chào đón sự đả kích mang tính hủy diệt. Sáng hôm sau, Lâm Linh mặc áo khoác lông Giang Ngộ mang đến, tay đeo bao tay dệt kim lông xu, tung ta tung tăng đi theo Giang Ngộ. Còn rất ân cần mở cửa giúp anh. Tư thế mời anh lên xe. Thao tác khó hiểu này làm tài xế ông Trịnh hơi luống cuống tay chân. Rụt bàn tay đang định mở cửa cho ông chủ về. Giang Ngộ không nói gì. Cau mày nhìn Lâm Linh. Nhiều nhất 3 ngày. Lâm Linh cúi xuống. Chồm vào trong xe hôn môi anh. Cười hì hì nói. Em chăm sóc ông bà thêm vài ngày đã. Em sẽ xem xét khi nào về nhưng anh phải nhớ em đó nha. Mặt Giang Ngộ lạnh lùng. Đường cong quai hàm rõ ràng. Quá 3 ngày anh không bảo đảm là vẫn nhớ em. Lâm Linh cười cong mắt. Rõ ràng không quan tâm đến lời nói của anh. Cô đóng cửa xe sau lại. Gật đầu với ông Trịnh. Chú Trịnh lái xe cẩn thận. Ông Trịnh thận trọng gật đầu với cô. Thấy cô không có ý định lên xe. Mặc dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi. Cách chương.